mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 0306. Trong căn cứ nhật tử quá đến vô ưu vô lự, một vòng thời gian gió êm sóng lặng, Tuyết Tiêu liền nhìn. Thịnh viện, nào cũng không đi, đương nhiên cũng không ai kêu nàng làm cái gì, mỗi ngày tỉnh ngủ đi ra ngoài chạy. Chạy bộ, xem Lạc Thanh Phong giúp Giang Nghị rèn luyện thân thể. Cùng Đậu Dương luyện tập cách đấu, căn cứ mỗi người tựa hồ đều có chuyện là mơ siêu tuần tra đội. Trồng trọt, phụ trách mỗi ngày buổi tối liên hoan đồ ăn. Sửa chữa phòng ốc con đường từ từ, có nhân sinh bệnh sao? Sẽ đi y tế sở lấy dược, căn cứ vài vị bác sĩ đã từng đi ngang qua sân thể dục. Thấy bị Lạc Thanh Phong giám sát chạy vòng Giang Nghị sao? Yên lặng đường vòng mà đi, gắng đạt tới không bị Lạc Thanh Phong thấy, ở tất cả mọi người bình an độ nhật khi. Chỉ có Mai Nhất Xuyên lâm vào lo âu, hắn ngồi xổm Lạc Thanh Phong ra bậc thang bên cạnh Trừ Yên. Làm thâm trầm trạng, phun màu trắng sương khói lượn lờ, phối hợp lộn xộn đầu tóc, cả người tràn ngập suy sút cả mơ siêu Tuyết Tiêu mang theo tỷ tỷ cùng hai vị tiểu đệ cắn kẹo que. Lẳng lặng mà nhìn trước mắt chặn đường người, Mai Nhất Xuyên phun ra điếu thuốc sương mù. Nói, đường Tuyết Tiêu từ trong túi lấy ra một cái cho hắn, thịnh viện mở ra tay. Triền ở trên cổ tay lục đằng khai ra một đóa tiểu hoa tới. Nàng đem hoa đừng ở Mai Nhất Xuyên phát thượng, vừa lòng mà nheo lại mắt, Hồng Phát lập tức vỗ tay khen nói. Tỷ tỷ hảo ánh mắt, tỷ tỷ hảo thủ nghệ, Mai Nhất Xuyên, ngoạc kép, liếm cầu Tuyết Tiêu xua xua tay. Hồng Phát cùng Lục Mao liền đem thịnh viện mang đi, nàng phồng lên quai hàm nói. Chuyện gì a như vậy tang, Mai Nhất Xuyên ấn Diệt Yên, ngược lại lột ra đóng gói túi, hấp hối mà nói. Còn không phải cốt chuyện sự, muốn ta giúp hắn trở thành căn cứ lão đại, nhưng là hắn căn bản liền không có kia tâm tư. Cái này làm cho ta như thế nào giúp? Tuyết Tiêu ở hắn bên cạnh ngồi xuống, đôi tay chống cằm, nghe xong chớp chớp mắt, muốn hắn tạo phản a, hắn muốn tạo phản đương nhiên là cực hảo. Ta khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ vì hắn lên núi đao xuống biển lửa xung phong ở phía. Trước Mai Nhất Xuyên cắn kẹo que, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, nhưng hắn đối địch lão đại thực tôn kính, không kia ý tưởng, hắn không có, Trần Nhị Ca nhưng thật ra có, phía trước còn mượn sức qua hắn, nhưng bị cự tuyệt Tuyết Tiêu nói, Mai Nhất Xuyên trừng lớn mắt thấy nàng. Như vậy chuyện quan trọng ngươi vì cái gì mới nói, Tuyết Tiêu vô tội xem trở về. Ngươi không hỏi a, Mai Nhất Xuyên tức giận đến trợn trắng mắt, hắn người này cái gì cũng tốt. Chính là không có nam chủ nên có dã tâm khát vọng, Mai Nhất Xuyên sầu nói. Thật không biết 4 năm sau cái kia chinh chiến tứ phương đại ma vương từ đâu ra, Tuyết Tiêu hỏi. Ngươi biết dị khôi tinh hạch sự sao? Kế thừa dị năng sao? Hắn cùng ta nói rồi, Mai Nhất Xuyên xem nàng, có cái gì vấn đề sao? Tuyết Tiêu lại hỏi, kia hắn cùng ngươi đã nói, kế thừa dị khôi năng lực sao, vô pháp sử dụng tinh hạch thăng cấp sự sao? Mai Nhất Xuyên gật đầu, nói qua Tuyết Tiêu cứng họng, Lạc Thanh Phong thật đúng là đem Mai Nhất Xuyên đương hảo huynh đệ. Tới Tuyết Tiêu, ngươi có hỏi qua hắn, vì cái gì sẽ biết này đó sao? Mai Nhất Xuyên khó hiểu mà vò đầu, hỏi qua. Nhưng hắn nói chính là biết Tuyết Tiêu không khỏi lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là vai chính quang hoàn sao? Không chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền thấy Hạ Phàm Thiến từ đằng trước con đường đi tới. Nghi hoặc mà nhìn về phía bên này, các ngươi hai cái ở đâu làm gì? Mai Nhất Xuyên lập tức đứng dậy qua đi, không có gì, bảo bối hôm nay đi tuần tra đội vất vả, muốn hay không cho ngươi niết vai massage massage. Hạ Phàm Thiến vòng qua hắn đi xem phía sau, Tuyết Tiêu đã đứng dậy hồi bậc thang, giữa trưa như cũ là mì gói, nhưng không phải nước sôi phao đơn. Giản như vậy, mà là bỏ thêm trứng gà cà chua rau xanh phong phú mì gói, Lục Mao phủng chén yêu thương trạng. Nói đến cùng vẫn là mì gói, Giang Nghị rào hai chiếc đũa. Nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói, nếu muốn ta rèn luyện thân thể, liền không nên cho ta ăn mì gói mới đúng, Lạc Thanh Phong nghĩ nghĩ. Nói, đói chết cùng mì gói, ngươi tuyển một cái, Giang Nghị yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn, Mai Nhất Xuyên lúc này chạy tới. Có lệ mà gõ gõ môn, đứng ở cửa nói, ai, tuần tra ban bên kia có người ngã bệnh, làm Thịnh Tuyết Tiêu cùng Giang Nghị thay ca. Buổi tối một chút đến 6 giờ Tuyết Tiêu Nga Thanh. Nội tâm không hề dao động, Lạc Thanh Phong nói, bên kia không ai, nói là không ai, đã định hảo, Mai Nhất Xuyên buông tay nói, trên thực tế nàng mấy ngày này cái gì cũng chưa làm. Đã có người biểu đạt bất mãn, người này là ai mọi người đều biết, vì thế Lạc Thanh Phong nói. Đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi, Mai Nhất Xuyên tiếc nuối tỏ vẻ. Ngươi không được, hôm nay là chúng ta đoàn vào thành siêu tầm nhật tử, Lạc Thanh Phong. Ngoặc kép, thời gian này nhưng thật ra chọn hảo, chúng ta ở trong căn cứ có thể xảy ra chuyện gì? Người ở bên ngoài mới phải cẩn thận, Tuyết Tiêu cười híp mắt cùng Lạc Thanh Phong nói, tuần tra đội. Chỉ phụ trách căn cứ phạm vi an toàn, chạy máy đội lại là muốn thâm nhập bị tang thi chiếm lĩnh thành trấn, Lạc Thanh Phong bọn họ buổi. Chiều liền xuất phát rời đi, căn cứ trước đại môn vài chiếc xe Việt dã chờ đợi. Đi ra ngoài chạy máy đoàn viên thân xuyên áo ngụy trang. Trang bị vũ khí. Mỗi một người nhìn qua đều là có thể đánh, Đậu Dương cũng ở trong đó. Mới vừa chiều Lạc Thanh Phong vẫy tay hô Thanh ca, bên người liền chạy qua một cái màu trắng bóng người, Thanh Phong ca ca. Bành Tú thở hồng hộc mà chạy hướng xa tiền Lạc Thanh Phong. Đem trong tay hộp đồ ăn đưa qua đi, ta cho ngươi làm chút ăn, buổi tối đói bụng thời điểm ăn, Lạc Thanh Phong không nhúc nhích. Lễ phép nói, cảm ơn. Không cần, Bành Tú. Vậy ngươi cầm nha, Đậu Dương bước nhanh tiến lên đem hộp đồ ăn tiếp qua đi. Chiều Bành Tú sán lạn đến cười nói. Cảm tạ a Bành Tú, Bành Tú sinh khí chừng hắn. Không phải cho ngươi, là ta cấp Thanh Phong ca ca. Ca hắn có tẩu tử cấp đồ ăn vặt, cũng ăn không được a. Đậu Dương chiều lại đây Mai Nhất Xuyên chu chu môi. Đến lúc đó còn không phải cho chúng ta huynh đệ mấy cái ăn. Này không phải trước tiên cảm ơn ngươi sao? Bành Tú hừ nói, cái gì đồ ăn vặt, ta cũng có thể cấp Thanh Phong ca ca. Đậu Dương đi xem Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong đốn hạ, chiều cách đó không xa Tuyết Tiêu đi đến, Tuyết Tiêu đang theo Giang Nghị đánh giá quanh mình thiết. Võng, thấy Lạc Thanh Phong đi vào trước người. Tuyết Tiêu hỏi, làm sao vậy? Lạc Thanh Phong nói. Đồ ăn vặt Tuyết Tiêu cứng họng, nàng nhìn mắt Lạc Thanh Phong phía sau Phương Bành Tú đám người. Tức khắc minh bạch Tuyết Tiêu từ trong túi lấy ra sô-cô-la cùng kẹo bông gòn. Thậm chí còn có mấy tiểu túi quả khô, Lạc Thanh Phong ôm đầy cõi lòng đồ ăn vặt. Quay đầu lại chiều Bành Tú đám người nhìn lại, Đậu Dương. Ngoặc kép, ta mẹ nó liền thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có. Mai Nhất Xuyên giơ tay chỉ Lạc Thanh Phong trong lòng ngực quả khô. Cùng Bành Tú nói, A Tú A, không cần quá khó xử chính mình, Bành Tú thấy rõ Lạc Thanh Phong đều ôm chút cái gì sau thiếu chút. Nữa không khí khóc nàng thật đúng là cấp không được. Bành Tú không cam lòng hỏi, nàng từ đâu ra, Mai Nhất Xuyên nhún vai, ta nào biết Đậu Dương ôm hộp đồ ăn cảm thán. Thiên thần xứng tiên nữ. Đều sẽ pháp thuật, Bành Tú tức giận đến một phen đoạt khóa hộp đồ ăn chạy, Mai Nhất Xuyên. Muốn ngươi lắm miệng, tới tay đồ ăn không có đi, Đậu Dương giơ tay sờ sờ cái mũi. Bất đắc dĩ nhún vai, Lạc Thanh Phong ôm đồ ăn vặt nói. Ta phải đi, Tuyết Tiêu gật gật đầu, đi phía trước đi rồi một bước, nói, ngươi lại đây điểm mơ siêu, Lạc Thanh Phong xem nàng, đi phía trước đến gần, như thế nào? Cúi đầu, Tuyết Tiêu dương đầu xem hắn. Quá cao ta với không tới, Lạc Thanh Phong lông mi run rẩy. Do dự hạ, vẫn là nghe lời nói đến đem cúi đầu, Tuyết Tiêu lót chân. Ở những người khác ái muội ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng Lạc Thanh Phong đầu, Lạc Thanh Phong. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu cười nói, lên đường bình an, đồng thời mở ra cao cấp dương bảo vật. Đạt được dị năng đổi cuốn X5 gần nhất mấy ngày nay dương bảo vật đổi mới điểm càng thêm quá mức từ. người khác phòng, đến người khác trên đầu, bởi vậy Tuyết Tiêu chỉ có thể xem không thể thu hoạch. Đau lòng lại hậm hực, cơm chiều khi tuần tra đội người tới tìm nàng cùng Giang Nghị phát trang bị cùng bộ đàm. Sau khi ăn xong lại lãnh hai người đến yêu cầu tuần tra khu vực, đội trưởng hỏi. Các người ai sẽ lái xe? Giang Nghị lắc đầu, Tuyết Tiêu nói, ta, đội trưởng có chút kinh ngạc, đem chìa khóa xe cho nàng. Cần phải có người đi thiết võng ngoại tuần tra, người sẽ lái xe liền ngươi đi. Mỗi cách một giờ chuyển một vòng, Tuyết Tiêu nhận lấy chìa khóa, đội trưởng thấy hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, lại là cô nương gia, không giống Tôn Lão Lục đám người nói như vậy kiêu ngạo. Vì thế mềm lòng nói, hiện tại con có thể trở về bổ vừa cảm giác, đến giờ thay ca lại đến, Tuyết Tiêu cùng Giang Nghị đều cự tuyệt, hai người liền chờ ở thiết võng. Bên trong xe, bóng đêm dần dần hắc trầm lạnh nhạt. Phía trước vọng trên đài người đã ở buồn ngủ mà ngáp, Giang Nghị ghé vào cửa sổ xe biên. Cảm thán nói, không nghe nói phòng y tế người còn sẽ bị kéo tới tuần tra, bởi vì ngươi đắc tội với người. Tuyết Tiêu đáp thành thật, lúc trước thật hẳn là cấp Bành Tú nhường chỗ ngồi, Giang Nghị hối hận. Nói, Tuyết Tiêu cười nói, vậy ngươi liền đắc tội ta, Giang Nghị nghĩ nghĩ, nói. Kia vẫn là đắc tội Bành Tú đi, Tuyết Tiêu một tay chống cửa sổ xe. Chi đầu, nhìn Giang Nghị như suy tư gì hỏi. Bác sĩ Giang, người cảm thấy chính mình sẽ thích thượng cái dạng gì nữ hài tử? Giang Nghị sửng sốt hạ, người cùng ta nói cái này đề tài làm gì? Tò mò Tuyết Tiêu nói, Giang Nghị nghĩ nghĩ. Nói, đầu tiên, bài trừ Bành Tú như vậy, không có Tuyết Tiêu. Ngoà kép. Giang Nghị đỡ gọng kính, có chút ngượng ngùng mà cười. Ta cũng không biết sẽ thích thượng cái dạng gì, nhưng biết ta khẳng định sẽ không thích cái dạng gì, vì thế Tuyết Tiêu nói. Vạn nhân mê Mary Sue loại này thích vẫn là không thích. Giang Nghị, xác thực điểm nói, tan nát cõi lòng thành ba bốn phiến, mỗi một mảnh ái một người, còn đều là chân ái, Tuyết Tiêu nghiêm túc nói. Mọi người đều ái nàng. Thiện lương đơn thuần xinh đẹp, từ bi thiên hạ, Giang Nghị cũng nghiêm túc nghe xong. Sau đó cảm thấy chính mình khả năng bị chơi. Nghiêm túc, Tuyết Tiêu, nghiêm túc, Giang Nghị khóe mắt nhẹ chiều nói. Không thích, tuyệt đối sẽ không thích, chết cũng sẽ không, Tuyết Tiêu lại nghe cười. Nói, người về sau nhưng đừng vào mặt a, Giang Nghị điên cuồng lắc đầu, một chút tới rồi. Hai người chính thức thượng cương. Trở thành căn cứ tuần tra đội viên bắt đầu công tác. Mai Nhất Xuyên trước khi đi cùng nàng nói qua, Tôn Lão Lục chính là cố ý, làm Tuyết Tiêu thích hợp làm điểm sự, khiêu khích một chút đối phương, Tuyết Tiêu hỏi vì cái gì, Mai Nhất Xuyên nói. Người hiện tại không phải thanh phong đầu quả tim sủng sao? Hắn nếu là động ngươi, kia khẳng định có thể kích thích thanh phong a, là thanh phong muốn cùng Tôn Lão Lục phân cao thấp. Địch lão đại bên kia liền sẽ khó xử, địch lão đại nếu là không đứng ở Tuyết Tiêu bên này. Kia Lạc Thanh Phong rất có khả năng liền phản địch lão đại, bản tính như ý là như vậy đánh Tuyết. Tiêu lại cảm thấy hắn là đang nằm mơ, cứ việc như thế. Nàng vẫn là lái xe mang theo Giang Nghị đi thiết võng ngoại tuần tra. Vọng trên đài một người đều không có, Giang Nghị do dự dự nói. Này nếu là hỏi tới. Liền nói ta đem ngươi bắt cóc, Tuyết Tiêu mặt không đổi sắc. Xảy ra chuyện ta khiêng, hai người ở bên ngoài xoay vài vòng. Chuyển mệt mỏi liền ngừng ở vọng trước đài nghỉ ngơi. Cầm kính viễn vọng khắp nơi xem ơ siêu đêm coi kính viễn vọng là Tuyết Tiêu cung cấp. Giang Nghị đã thói quen không đi hỏi nàng từ đâu ra tuần tra hơn 2 giờ. Cũng không thấy có cái gì dị thường. Hai người đều cảm thấy đêm nay cũng cứ như vậy, Tuyết Tiêu lái xe khai mệt mỏi. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp đi bộ, Giang Nghị nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng. Sợ đi lạc nếu là buổi tối có người ở trong rừng gặp được loạn dạo hai người. Sợ là sẽ bị sợ tới mức quá sức, Tuyết Tiêu bò lên trên một cái triền núi. Vốn định nhìn xem phía dưới căn cứ phong cảnh. Lại nghe bên người Giang Nghị kinh ngạc mà di thanh, nàng cảnh giác nói. Như thế nào, bên kia, có người, Giang Nghị không tự giác mà đè thấp thanh âm. có điểm quen mắt, Tuyết Tiêu theo hắn phương hướng nhìn lại, đêm coi kính viễn vọng tầm nhìn cũng liền 200-300 mét xa, màn ảnh chung nữ nhân ăn mặc hậu áo lông vũ. Đánh xuống tay điện ngồi ở một cục đá trước, Hạ Phàm Thiến. Thấy rõ nữ nhân tướng mạo, Tuyết Tiêu nhướng mày, nàng ở kia làm gì? Giang Nghị cũng nhận ra tới, nói, chờ Mai Nhất Xuyên sao? Phải đợi cũng là đi cửa chính bên kia, này phiến là căn cứ sau núi Lâm Mơ Siêu, Tuyết Tiêu cảm thấy không quá thích hợp. Nàng hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy này tới làm gì? Giang Nghị lại nói, nếu không phải chờ Mai Nhất Xuyên, kia 99% là đang đợi những người khác, hai người trầm mặc mà quan sát đến. Hạ Phàm Thiến biểu hiện tiểu tâm cảnh giác, không được quan sát bốn phía, cuối cùng đứng dậy hướng trong rừng chỗ sâu trong đi đến, Tuyết Tiêu cùng Giang Nghị liếc nhau. Lặng lẽ theo đi lên, xem Hạ Phàm Thiến này cảnh giác cẩn thận thái độ. Khẳng định là ở làm không thể gặp quang sự, hoặc là sấn nguyệt hắc phong cao giết người, hoặc là sấn bạn trai không ở yêu đương vụng chỗ mơ siêu. Hạ Phàm Thiến một đường đi đi rừng rừng. Cuối cùng đi vào một chỗ sơn động trước động có một cây rất lớn cây hoa quế. Bởi vì đầu xuân đang ở nỗ lực đâm chồi, Hạ Phàm Thiến tựa hồ hướng bên trong hô thanh. Không một hồi, trong động đi ra một người nam nhân tới, hai người ôm hôn môi. Hạ Phàm Thiến đem trên cổ khăn quàng cổ tháo xuống, cấp nam nhân vây thượng, Tuyết Tiêu, Hoa Nga, Giang Nghị, Hoa Nga, hai người nhìn màn ảnh hình ảnh. Ở trong lòng yên lặng vì Mai Nhất Xuyên châm cây nến đuốc, Tuyết Tiêu nhỏ giọng hỏi. Người sẽ đọc môi ngữ sao? Giang Nghị tiếc nuối trả lời. Sẽ không, hai người bọn họ chính xác dừng ở đây khi. Lại thấy kia trong động lại đi ra một người nam nhân, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, theo sau là cái thứ ba, Giang Nghị cái trán đổ mồ hôi, đệ tứ. Hai người ý thức được sự tình cũng không đơn giản, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019, 12, 13, 15, 08, 48 đến 2019 trừ 12 đến 14, 02, 08, 56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, 39.921.659 một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.